Kiếm đạo độc tôn, chương 1324, gia nhập phi linh chiến đội, gocchuyenaudio.com, đội, 1 truyền 10, 10 truyền 100, tin tức Diệp Trần trở thành trung cấp thành viên rất nhanh đã lan truyền khắp toàn bộ thần chi nhạc viên. Thật sai lầm, nếu sớm biết hắn tiến bộ nhanh như vậy thì có lẽ thời gian trước ta nên cùng hắn câu thông, nếu có hắn gia nhập phi linh chiến đội thì liền sẽ đủ để chúng ta ngang nhiên săn bắn tại chiến trường tầng 2, mỗi lần đi săn liền có thể thu hoạch nhiều thần tệ hơn gấp mấy lần hiện tại rồi. Sau khi nhận được tin tức, Hoàng Hằng Phi nhíu mày. Luận về chiến lực, Diệp Trần chưa hẳn cường đại hơn so với hắn, đều là thực lực chiến thần tháp tầng thứ 6, nhưng luận về năng lực sinh tồn thì hắn có chỗ thua kém hơn so với đối phương không chỉ một bậc. Năng lực sinh tồn cường đại như vậy, nói rõ đối phương có thể thích ứng với bất luận hoàn cảnh gì, chiến trường săn bắn cũng không ngoại lệ, có không ít người lần đầu tiến vào chiến trường săn bắn đã liên tiếp phạm sai lầm, căn bản không có cách nào tại trong thời gian ngắn mà thích ứng với hoàn cảnh, đây cũng là lý do tại sao phải có thú liệp tháp tầng thứ nhất tồn tại. Thú liệp tháp tầng thứ hai là dành để săn bắn theo đội ngũ, tầng thứ nhất là săn bắn cá nhân, dưới tình huống bình thường, vừa trở thành sơ cấp thành viên sẽ không có đội ngũ nào tiếp nhận, bọn hắn trước tiên phải ở thú liệp tháp tầng thứ nhất chiến đấu vài lần, nếu như không chết thì mới có thể được các đội ngũ tiếp nhận, đương nhiên, một quái vật như Diệp Trần là ngoại lệ. Việc này không nên chậm trễ, bỏ qua cái thôn này sẽ không đến được cái khách điếm kia rồi. Hạ quyết tâm, Hoàng Hằng Phi quyết định dù phải trả giá lớn thế nào cũng phải chiêu mời Diệp Trần gia nhập đội, có người mạnh như vậy trợ giúp thì tất nhiên bọn hắn có thể đạt được càng nhiều thần tệ hơn nữa, mà khi đã có thần tệ thì thực lực của hắn có thể tiếp tục tăng lên, nói không chừng trong vòng một năm là có thể xông đến chiến thần tháp tầng thứ 7, trở thành trung cấp thành viên của thần chi nhạc viên. Cái gì, người nói nhân vật mới tên là Diệp Trần kia tại trong vòng một năm mà đã trở thành trung cấp thành viên sao? Tại thần chi nhạc viên có một tòa khách điếm, khách sạn 2 tầng, tại trong tòa tửu điếm này, chỉ cần trả một miếng thần tệ là có thể được uống thượng đẳng cực phẩm tửu, nơi đây hiện đang có 5 người trẻ tuổi đang ngồi nói chuyện với nhau, người cầm đầu chính là một nữ tử có tư thế hiên ngang. Đây là một chi trung cấp đội ngũ, mà đội trưởng chính là người nữ tử này, nàng có tên gọi là Hoàng Phủ Ngọc, thực lực thập phần cường đại, đã xông đến chiến thần tháp tầng thứ 8, chỉ kém một tầng nữa là có thể trở thành thành viên cao cấp rồi, nghe được tin Diệp Trần trở thành trung cấp thành viên, nàng tựa hồ có chút không tin, vẻ mặt kinh ngạc nói. Người trẻ tuổi mật báo bên cạnh gật đầu nói. Đúng vậy, vừa mới nghe tin này ta cũng có chút không tin, nhưng sau đó ta cố ý đi một chuyến đến thú liệp tháp thì phát hiện trên màn sáng tin tức sơ cấp thành viên tại tầng 1 thú liệp tháp, xếp hạng nhất đúng là hắn đấy. Thực lực của hắn bây giờ là chiến thần tháp tầng thứ 6 và sinh tồn tháp tầng thứ 6. Lợi hại thật, trong vòng một năm mà có thể trở thành trung cấp thành viên, đây là sự tình chưa từng có tại thần chi nhạc viên trong suốt vài vạn năm qua, điều này nói rõ tiềm lực của hắn là cực lớn đấy, thời khắc. gocchuyenaudio.com này lại đang ở vào giai đoạn tiến bộ cao tốc, tuy nhiên hắn nhất định phải hoàn thành 3 lượt sơ cấp săn bắn. Nhưng chúng ta cần phải dự định trước thời gian mà hành động, chờ ngay sau khi hắn hoàn thành 3 lượt săn bắn thì lập tức mời hắn gia nhập vào đội ngũ của chúng ta. Đội trưởng, hắn tuy có tiềm lực kinh người thế nhưng mà thực lực đối với trung cấp thành viên mà nói, như trước vẫn còn rất yếu, chờ đến khi hắn có thêm tiến bộ thì hắn mời vào đội, như vậy tránh cho việc làm vướng chân chúng ta a hát. Một người trẻ tuổi đề ra ý kiến của mình, người chẳng biết cái gì cả, cái này gọi là tiên hạ thủ vi cường a hát, chờ đến khi hắn cường đại như chúng ta rồi, lúc đó không phải là chúng ta tuyển hắn nữa, mà là hắn đi tuyển chúng ta đấy. Cho nên, hắn hiện tại tuy còn rất yếu, nhưng một khi lớn mạnh lên thì sẽ trở thành vương bài của đội ngũ chúng ta, huống chi, năng lực sinh tồn của hắn cũng không thể yếu hơn so với các ngươi đâu, cũng chưa chắc là làm vướng chân chúng ta đấy. Điều này cũng đúng, người này có năng lực sinh tồn quá mạnh mẽ, rõ ràng có thể xông đến sinh tồn tháp tầng thứ 6 rồi. Trong đội ngũ, ngoại trừ đội trưởng Hoàng Phủ Ngọc cùng đội phó ra, những người khác đều có chiến lực là chiến thần tháp tầng thứ 7, cao hơn một tầng so với Diệp Trần, mà ở sinh tồn tháp thì đều là tầng thứ 6, cùng tương đương với Diệp Trần. Diệp Trần, chúc mừng, không thể tưởng được ngươi sớm như vậy mà có thể thành là trung cấp thành viên rồi. Hiện đã qua vài ngày kể từ lúc Diệp Trần xông đến sinh tồn tháp tầng thứ 6, trong những ngày này, Diệp Trần cũng không lập tức tu luyện, mà là buông lỏng thật tốt thoáng một chút, võ giả tu luyện cũng cần phải chú ý khi nắm khi buông, nếu quá mức nóng vội thì ngược lại đã tự làm mất đi tự do, đem mình biến thành một cỗ võ đạo khôi lỗi rồi. Trong tửu điếm, các nhân vật mới lần này đều tụ tập cùng một chỗ uống rượu, đương nhiên là do Diệp Trần mời khách, mỗi người đều được 10 bình cực phẩm hào tửu, dù sao hắn hiện tại đã có đến 1.400 miếng thần tệ, chỉ một miếng thần tệ thôi cũng đủ để mua rất nhiều cực phẩm hào tửu. Không có gì, chỉ cần cố gắng thì các ngươi cũng có thể rất nhanh trở thành sơ cấp thành viên, khi đó sẽ kiếm được rất nhiều thần tệ a hát. Diệp Trần uống một ngụm rượu, nói ra, thật là khó quá, tư chất của chúng ta tại thần chi nhạc viên này bất quá chỉ là tương đối mà thôi, muốn trở thành sơ cấp thành viên thì ít nhất cũng phải mất 5 năm trở lên, tiềm lực không bằng được một phần của Lãnh Phi Phàm, a cửu cùng với người a hát. Nói chuyện chính là Lục Văn Tú. 5 năm vẫn là ít nhất rồi, bất quá chúng ta cũng không vội, đối với chúng ta mà nói, trở thành là sơ cấp thành viên quá sớm cũng không phải chuyện tốt, trên chiến trường săn bắn đầy hung hiểm, kẻ yếu chỉ biết trở thành con mồi cho kẻ mạnh, hiện tại cần phải đem trụ cột củng cố cho vững chắc mới là việc chúng ta cần phải làm a hát. Tiêu Tế Vũ gật gật đầu, trên bàn rượu Chu Kiên cũng có mặt, hắn hiện tại cũng không còn ý niệm bài xích Diệp Trần nữa rồi. Từ khi đến thần chi nhạc viên, hắn mới biết được trong vũ trụ tinh không này, thiên tài nhiều không kể xiết, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, nếu cứ so đo cùng người khác thì chỉ biết tự tìm đến phiền não, ngược lại phải so với chính bản thân mình để tìm ra điểm yếu mà khắc phục như. gocchuyenaudio.com, vậy mới là cội nguồn của tiến bộ, chỉ cần hôm nay có thể siêu việt hơn bản thân mình ngày hôm qua thì tiến bộ đã tăng lên. Tất cả đều hạ quyết tâm, một ngày nào đó, bọn hắn đều sẽ đi đến phía trước nhất. Về phần so với Diệp Trần thì đó hoàn toàn là tự đi tìm đà kích rồi, một năm trước Diệp Trần tựu đã xông đến chiến thần tháp tầng thứ tư, một năm sau, Diệp Trần đã xông đã đến chiến thần tháp tầng thứ sáu, tốc độ tiến bộ bực này quả thực nghe rợn cả người, còn bản thân Chu Kiên hắn trước mắt mới miễn cưỡng xông đến chiến thần tháp tầng thứ ba mà thôi, ngay từ một năm trước đã so ra kém xa Diệp Trần rồi. Đừng nói là Diệp Trần, ngay cả A Cửu cùng Lãnh Phi Phàm cũng không phải là những tồn tại mà hắn có thể tùy tiện đuổi theo. A Cửu nửa năm trước đã xông đã đến chiến thần tháp tầng thứ tư, đoán chừng không cần đến một năm nữa là có thể xông đến tầng thứ năm, trở thành sơ cấp thành viên của thần chi nhạc viên. Còn Lãnh Phi Phàm từ ba tháng trước đã xông đến chiến thần tháp tầng thứ tư, có lẽ trong thời gian hai năm cũng không sai biệt lắm có thể thành là sơ cấp thành viên rồi. Diệp Trần, hiện tại ngươi đã đi trước một bước, bất quá võ đạo huyễn cảnh của ta cũng sẽ nhanh chóng đột phá thôi, đến lúc đó, chúng ta lại phân cao thấp a hát. Võ đạo huyễn cảnh của A Cửu có thể huyễn hóa ra ba đạo ảo ảnh, nhưng là qua một năm này, hắn đã có tiến bộ rất lớn, chờ đến khi thương đạo hình thành, hắn liền có thể huyễn hóa ra bốn đạo ảo ảnh, cộng thêm bản thể nữa là chiến lực tăng gấp 5 lần. Được chứ, Diệp Trần cười nói, uống rượu một hồi, trong tửu điếm người đến càng ngày càng nhiều. Diệp Trần, không biết ta có thể bàn chuyện một chút không? Hoàng Hằng Phi đã đi tới. Diệp Trần gật gật đầu, rồi nói với đám người A Cửu. Các ngươi ở chỗ này uống rượu, ta đi qua kia thoáng một chốc a hát. Được rồi, không thể tưởng được khách điếm tại thần chi nhạc viên rõ ràng đều có mọi loại cực phẩm hào tửu cả, có người mời thì ngu sao mà không uống chứ. Diệp Trần mời khách, bọn hắn mừng rỡ phải say một trận rồi. Đi theo Hoàng Hằng Phi, Diệp Trần đi đến một bàn rượu khác. Trên bàn rượu, ngoại trừ Hoàng Hằng Phi còn có ba người khác đang ngồi, gồm có hai nam một nữ. Đối với sơ cấp đội ngũ, số lượng thành viên không được vượt quá 5 người, lần trước Phi Linh chiến đội đã bị tổn thất mất một người, còn chưa có người mới bổ sung, nếu như Diệp Trần có thể gia nhập thì vừa vặn đủ 5 người. Diệp Trần, giới thiệu cho ngươi thoáng một chút, đây là đội phó Lâm Hiểu Phong của Phi Linh chiến đội chúng ta, thực lực là chiến thần tháp tầng thứ 6, đây là đội viên Ngụy Đông, chiến thần tháp tầng thứ 5, đội viên Lý Vi, chiến thần tháp tầng thứ 5. Các vị, đây là Diệp Trần, người vừa vào đã xông đến chiến thần tháp tầng thứ 6, sinh tồn tháp tầng thứ 6. Hoàng Hằng Phi giới thiệu cho song phương, kính trọng đã lâu, đội phó Lâm Hiểu Phong của Phi Linh chiến đội cùng hai gã thành viên khác đứng lên chào hỏi mà trên mặt tràn đầy vẻ khâm phục. Là ta nhất thời có chỗ đột phá mà thôi, Diệp Trần nói, tốt rồi, đều ngồi xuống đi. Hoàng Hằng Phi đem cực phẩm rượu ngon đưa cho Diệp Trần, nói. Diệp Trần, lần trước ta và ngươi đã từng nói qua, chờ đến khi ngươi có tư cách sơ cấp thành viên, có thể cân nhắc thoáng một chút việc gia nhập Phi Linh chiến đội chúng ta, không biết. gocchuyenaudio.com, ý của ngươi như nào? Không có vấn đề, Diệp Trần cũng không chút do dự, một tiếng đáp ứng ngay, vốn nếu là hắn không thể xông đến sinh tồn tháp tầng thứ 6 thì hắn còn có thể phải cân nhắc nhiều, nhưng hiện tại hắn đã là trung cấp thành viên, sau khi gia nhập Phi Linh chiến đội thì cũng chỉ có thể đi vào săn bắn 3 lượt, mà chỉ có 3 lượt thì cũng không cần phải cân nhắc quá nhiều như vậy, hơn nữa Phi Linh chiến đội đích thật là sơ cấp đội ngũ có vị trí số 1 số 2 tại Thú Liệp Tháp, mà trong số các sơ cấp thành viên thì Hoàng Hằng Phi cũng có đến bài danh đệ tam, thực lực rất mạnh. Ha ha, quả nhiên là nói chuyện với ngươi rất sảng khoái a hát. Hoàng Hằng Phi sững sờ, hắn không nghĩ tới Diệp Trần trực tiếp đáp ứng nhanh như vậy, ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, đã có Diệp Trần tham gia thì trong đội ngũ bọn hắn đã có được 3 người có thực lực chiến thần tháp tầng thứ 6, hơn nữa năng lực sinh tồn của Diệp Trần không thể nghi ngờ sẽ để cho thực lực tổng hợp của Phi Linh chiến đội được nâng cao hơn một bước. Đúng rồi, thú liệp tháp tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, số lượng thần tệ được ban thưởng như thế nào? Thú liệp tháp tầng thứ nhất và tầng thứ hai đều là chiến trường săn bắn sơ cấp, Diệp Trần muốn hỏi một chút xem có gì khác nhau. Đội phó Lâm Hiểu Phong nói, cái này là chúng ta chỉ nói riêng với ngươi mà thôi, thú liệp tháp tầng thứ nhất là chiến trường săn bắn cá nhân, tầng thứ hai là dành cho đội ngũ săn bắn, nếu đổi thành người khác ta có lẽ sẽ khuyên hắn nên tiến hành vài lần săn bắn tại tầng thứ nhất, sau khi thích ứng với hoàn cảnh rồi thì mới tiến lên tầng hai, nhưng là ngươi ta cảm thấy được có thể trực tiếp tiến hành tốt đội ngũ săn bắn, bởi vì năng lực sinh tồn của ngươi đủ mạnh rồi, nhất định có thể thích ứng với hoàn cảnh chiến trường săn bắn, ở tại tầng thứ nhất chỉ biết lãng phí thời gian cùng tinh lực mà thôi. Đúng vậy, Hoàng Hằng Phi gật gật đầu, tại tầng thứ nhất đánh chết một thiên đường sơ cấp thành viên khác gần kề ban thưởng 100 miếng thần tệ, mà đội ngũ săn bắn ở tầng thứ hai, đánh chết một thiên đường sơ cấp thành viên khác liền sẽ được ban thưởng 1.000 miếng thần tệ. Tuy nhiên 1.000 miếng thần tệ này không hoàn toàn thuộc về ngươi, mà sẽ căn cứ vào công sức đóng góp của mỗi cá nhân để phân phát, nhưng chung quy khẳng định sẽ nhiều hơn tầng thứ nhất rất nhiều, ví dụ như chia đều thì mỗi người tựu sẽ nhận được 200 miếng thần tệ, trừ việc đó ra, đối với đội ngũ săn bắn còn có đội ngũ ban thưởng nữa, đội ngũ ban thưởng chính là dựa trên tổng thu hoạch thần tệ mà đội ngũ đó đạt được, nói cách khác nếu như phi linh chiến đội chúng ta đạt được tổng cộng 1.000 miếng thần tệ, như vậy đội ngũ ban thưởng sẽ là 100 miếng. Trải qua giải thích của mấy người bọn họ, Diệp Trần không sai biệt lắm đã có lý giải về quy tắc của thú liệp tháp. Cá nhân săn bắn thì không nói làm gì, lấy được bao nhiêu thần tệ đều quy về cho chính mình, mà trong đội ngũ săn bắn, sẽ căn cứ vào công sức đóng góp của mỗi cá nhân mà chia thần tệ theo tỷ lệ. Cái tỷ lệ này cũng rất đơn giản, sơ cấp đội ngũ có tối đa là 5 thành viên, nếu như mình xuất lực là 1 như vậy chỉ có thể nhận được 1/5 tổng số thần tệ, tính ra chính là 2 thành, nếu như xuất lực là 2 thì phần thưởng nhận được tựu là 4 thành. Lực xuất ra là 1, đây chính là con. Góc truyện audio.com Số bình quân đại biểu cho lực lượng trung bình mà chính mình đóng góp, còn nếu vượt qua 1 thì tựu đại biểu cho bản thân mình đã phát ra lực lượng tương đối nhiều, đóng góp càng lớn. Mà tổng suất lực của đội ngũ là 5, như vậy nếu lực của mình nhỏ hơn 1 tắc thì đại biểu mình đã tung ra lực tương đối ít so với các thành viên khác rồi, như vậy đóng góp là quá ít. Cách chương.